Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1192, 70 tuổi chân tiên. Vẫn được. Chương 1190, 70 tuổi chân tiên. Vẫn được. Thiên đao mở lưỡi đao là Giang Hạo dĩ vãng chưa hề tiếp xúc qua. Nếu là thật sự như Đan Nguyên tiền bối nói tới như thế, như vậy chính là việc cấp bách. Đây chính là hắn tiến về hải ngoại ỷ vào thành tiên làm thật tiên về sau biến hóa quá lớn, để hắn có chút bận rộn. Đạo xuất hiện, cơ hồ lật đổ hắn dĩ vãng nhận biết. Đương nhiên, hắn cũng lo lắng thiên đao cùng những pháp bảo khác khác biệt. Thái sơ thiên đao, tại hỗn độn bên trong rèn đúc mà thành, có thái sơ chi ý, khai thiên chi năng, bảo vật như vậy. Nếu là nói ngay từ đầu liền đã mở lưỡi đao cũng là bình thường. Phải hỏi rõ ràng, mở lưỡi đao chi pháp cũng phải hỏi lại hỏi. Mang theo một chút chờ mong, Giang Hạo đi vào ma quật. Dĩ vãng mình tới đây, nhiều ít sẽ bị phát hiện. Hiện nay hắn có lòng tin không bị phát hiện. Quả nhiên, sau khi tiến vào không có phát động bất luận cái gì trận pháp cấm chế. Còn ma quật chỗ sâu Giang Hạo chỉ là nhìn thoáng qua. Tinh hà treo ngược, đạo ý lưu truyền, dù là không đi qua đều có thể cảm giác được rõ ràng chỗ sâu đáng sợ, đây rốt cuộc là địa phương nào. Mặc kệ là trúc cơ hay là chân tiên, tiến đến cảm giác thế mà đều như thế. Không dám tùy tiện đặt chân chỗ sâu, chưa từng suy nghĩ nhiều. Giang Hạo tiến vào huyết hồng sắc con đường. Sau khi thành tiên, là lần đầu tiên đi tại huyết trì trên đường. Cảm giác cũng cùng dĩ vãng có khác biệt. Trước đó tới đây, đều chỉ là cảm giác huyết hồng tồn tại. Lực lượng không cách nào dung chuyển nơi này. Bây giờ có một tia dung chuyển cảm giác. Cũng không phải là chân tiên đạo khí mà là Giang Hạo trong đôi mắt có sức mạnh lưu truyền. Chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể đả kích tại huyết hồng phía trên. Là thiên cực chi pháp. Dạng này thuật hắn đều học xong. Có đôi khi thật cảm khái tạo hóa trêu ngươi. Mình thiên phú vốn là một dạng. Có thể vận khí lại vô cùng tốt, được thiên cực chi pháp, sau đó lại đạt được Sơn Hải Công Đức Đỉnh, lại thêm mang lĩnh thập nhị thiên vương thành tiên, trời xui đất khiến dưới, nhập môn thiên cực chi pháp, hắn đến nay đều không thể hiển lộ rõ ràng này pháp đến. Chỉ dùng đến trảm thiên cực ách vận châu cùng cái khác hung vật khí tức, phòng ngừa mình tiến vào thiên cực vòng xoáy bên trong, suy nghĩ nườm nượp mà tới. Bất chi bất giác Giang Hạo đi tới phía trên huyết trì. Hồi lâu sau một đạo như là pho tượng thân ảnh lần nữa đập vào mi mắt. Nhìn xem không tồn tại sinh cơ. Tựa như sớm đã chết đi bóng lưng. Giang Hạo trong lòng có chút cảm khái. Đến nay cũng nhìn không thấu cái này người. Cùng lúc đó, bóng lưng kia bắt đầu xuất hiện khí tức. Sau đó giật mình tỉnh lại. Giang Hạo trước tiên mở miệng. Tiền bối, lại gặp mặt. Cổ Kim Thiên quay đầu lọt vào trong tầm mắt một vị thư sinh bộ dáng nam tử. Lực pháp thần ánh sáng nội liễm, lại làm cho hắn không cách nào dịch chuyển khỏi đôi mắt. Chợt nhướng mày, chân tiên, Giang Hạo về lấy mỉm cười. Cũng không mở miệng, cách chúng ta lần trước gặp mặt đi qua 100 năm. Cổ Kim Thiên to gan hỏi, năm đó đối phương 50 tuổi, vừa mới đăng tiên không lâu, vượt qua đăng tiên đài. Tiến vào nhân tiên, trở thành chân tiên lĩnh ngộ đạo khí. Cái khác cao minh người dù là có cơ duyên, cũng phải mấy chục năm thành tiên. 200 năm chân tiên, lĩnh ngộ đạo khí càng không cách nào xác định. 100 năm tính ra từ đăng tiên đến chân tiên. 150 tuổi đã là thiên phương dạ đàm. Giang Hạo đưa tay, cổ Kim Thiên chưa từng trần chờ thân ảnh lóe lên. Oanh, hai người chạm nhau một trường. Về sau đều thối lui mấy bước. Lúc này cổ Kim Thiên rơi vào trầm mặc, tựa như chưa từng tỉnh lại một dạng. Giang Hạo cũng là an tĩnh nhìn xem, chờ đợi đối phương mở miệng. Hồi lâu, cổ Kim Thiên miệng mới gạt ra hai chữ. Vẫn được. Giang Hạo gật đầu, xác thực không như tiền bối. Cổ Kim Thiên khóe miệng giật một cái, cười nói, thành tựu chân tiên cảm giác gì? Giang Hạo lắc đầu thở dài một tiếng. Vừa mới trở thành chân tiên liền bị đánh bại, trở thành trò cười, Nghe vậy Cổ Kim Thiên tinh thần đại chấn. Nói rõ chi tiết nói. Giang Hạo cũng không có giấu giếm. Đem bị ngũ ma vây công sự tình giảng thuật ra. Chưa từng thêm mắm thêm muối. Mình bại. Phi thường triệt để. Mấy cái đối mặt liền bị trọng thương. Khó mà ngăn cản chân tiên chi uy. Sau khi nghe xong. Cổ Kim Thiên hỏi rồi tu vi của đối phương. Biết được câu trả lời hắn chau mày. Thời điểm đó ngươi đối với đạo có lĩnh ngộ. Giang Hạo lắc đầu. Không có. Không có ngươi là thế nào vừa đối mặt đánh giết chân tiên trung kỳ. Cổ Kim Thiên cảm giác chính mình có phải hay không già rồi. Vì cái gì đối phương bị 5 cái chân tiên hậu kỳ viên mãn vây công lạc bại. Cảm thấy rất gặp khó đâu. Vừa mới trở thành chân tiên. Cùng chân tiên viên mãn đối đầu. Người trước mắt là không rõ chân tiên sơ kỳ về sau cùng chân tiên sơ kỳ trước đó chênh lệch sao. Đánh giết chân tiên trung kỳ chỉ là mưu lợi may mắn mà thôi. Giang Hạo hồi đáp. Lúc trước hắn có thể rõ ràng phát giác được. Muốn thời gian ngắn đánh giết vị kia chân tiên trung kỳ căn bản không có khả năng. Cho nên động một tia tĩnh mặc khí tức. Bởi vậy đánh giết đối phương. Những người khác, hắn không dám vận dụng. Một khi lỗ hổng quá lớn, Hoàng Hải Châu không trấn áp được. Khi đó mình đem tự chui đầu vào rõ. Đánh giết một vị trung kỳ thoát đi. Là cực hạn của mình. Ngươi còn cần lại cố gắng. Cổ Kim Thiên không tiếp tục trò chuyện tương quan chủ đề. Mà chỉ nói, lần này tìm ta vẫn là có việc. Là có một ít, Giang Hạo gật đầu, châm trước một lát mới mở miệng. Tiền bối biết mở lưỡi đao sao? Đạo khí mở lưỡi đao. Cổ Kim Thiên hỏi, Giang Hạo gật đầu, xem ra xác thực có kiểu nói này. Nguyên lai người Pháp bảo còn chưa mở lưỡi đao. Cũng là, khi đó ngươi đối với đạo lĩnh ngộ không đủ. Cổ Kim Thiên gật đầu. Lại khiến người ta cảm thấy là nói một mình. Tiền bối biết được như thế nào mở lưỡi đao sao? Giang Hạo mở miệng hỏi thăm. Mở lưỡi đao không phải cái gì khó lường sự tình. Không cần đặc thù bí pháp. Mặt trời mọc lúc cộng minh. Mặt trời lặn lúc lấy đạo khí cung cấp nuôi dưỡng. 7-7-49 ngày hoặc là 9-9-81 ngày đồng đều có thể. Cổ Kim Thiên trả lời. Khác nhau ở chỗ nào sao? Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, đan nguyên tiền bối chỉ nói 7-7-49 ngày. Cũng không đề cập 9-9-81 ngày. Cổ Kim Thiên hững hờ nói, sớm để pháp bảo dày đặc chút, đơn giản tới nói chính là uy lực mạnh chút. Bất quá nếu là đối đạo khí không nắm được, đạo tâm không đủ kiên định, rất có thể xuất hiện phản phệ, dẫn đến pháp bảo vỡ vụn căn cơ bị hao tổn. Dễ dàng thành công sao? Giang Hạo hỏi, tạm được, rất dễ dàng thành công. Ngươi trở về thử một chút thì biết. Cổ Kim Thiên nói, Giang Hạo gật đầu, cái kia có thể trở về thử một chút. Bất quá thử trước một chút 49. Một khi không ổn liền mở 49. Đúng rồi, tiền bối cảm thấy trên đời này có hay không ngay từ đầu liền mở xong lưỡi đao bảo vật. Giang Hạo hỏi. Hắn nghĩ đoán xem Thái Sơ Thiên Đao có phải là hay không tiên thiên mở qua lưỡi đao. Thái Sơ Thiên Đao hẳn không phải là phổ thông pháp bảo. Khó mà nói, ấn lý thuyết chỉ cần là bị rèn đúc ra pháp bảo. Đều là chưa mở lưỡi đao. Nhưng là có chút pháp bảo cùng đạo cùng tồn tại. Bị tẩm bổ dưới, lưỡi đao sớm đã hình thành. Cổ Kim Thiên nói, Giang Hạo gật đầu. Vốn muốn hỏi như thế nào phân biệt phải chăng mở lưỡi đao. Cuối cùng vẫn là từ bỏ. Hỏi quá nhiều cũng không phải là sáng suốt lựa chọn. Chưa chút đồ vật đi. Cổ Kim Thiên trạng thái quá mức quỷ dị. Hắn không quá yên tâm. Hải ngoại, Đào tiên sinh gặp được tại Thiên Hạ Lâu làm khách xích thiên. Tiền bối, có người muốn mua máu. Nguyện ý ra 100 vạn linh thạch. Đào tiên sinh cười nói. Xích Thiên gật đầu, tốt, 2 ngày nữa rút, nói hắn sờ lên cánh tay, có chút nhói nhói, đã bị rút đi không ít tiền bối. Pháp bảo phải chăng có đạo khí mở lưỡi đao nói chuyện? Đào tiên sinh hỏi, có, 49 ngày mở lưỡi đao cùng 81 ngày mở lưỡi đao. Xích Thiên thuận miệng trả lời, có, khác nhau sao? Đào tiên sinh ngồi tại Xích Thiên đối diện, Xích Thiên lắc đầu. Thuận miệng nói, không có gì khác biệt, mạnh yếu vấn đề, hậu kỳ có thể đền bù. Không cần để ý, kia 81 ngày mở lưỡi đao khó sao? Nhìn hỏi ai? Nếu như hỏi ta lúc trước huynh trưởng, vậy dĩ nhiên là dễ dàng. Kia hỏi tiền bối đâu? Ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện. Đào tiên sinh có chút nghi hoặc. Cái gì? Xích Thiên chân thành nói. Bên ngoài ghi chép bên trong, chỉ có hai người hoàn thành 81 mở lưỡi đao. Đào tiên sinh hiếu kỳ. Ai? Xích Thiên ý vị thâm trường nói. Huynh trưởng ta cùng nhân hoàng. Còn lại một chương muốn đêm nay. Hết chương.